Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Yêu Đan. Lữ Thiên câu nói sau cùng nói xong, ở đây quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu tất cả đều là ngây ngẩn cả người. Thượng quan Khiêm cùng thượng quan Khắc cũng là trái tim run lên bần bật. Liền ngay cả Tiêu Vũ, Tiêu Dã, Tiêu Sắc cũng là mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Chẳng ai ngờ rằng đã từng phát sinh qua dáng vẻ như vậy sự tình. Tiêu Sắc nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt bên trong, nhiều một chút u oán, quyệt miệng có chút không vui. Lữ Thiên đã từng nhìn hết qua thượng quan Hy thân thể. Cái này giống như là một cái bom nổ dưới nước ầm vang nổ tung, gây nên ở đây người một mảnh xôn xao. Nguyên lai cái này thượng quan Hy nói hồi lâu, mình cũng là đối đại hoàng tử dùng qua không minh bạch phương pháp a. Ngươi, kia là một cái ngoài ý muốn. Thượng quan Hy kỳ thật đã sớm quên một màn kia, nhưng bây giờ bị Lữ Thiên nhắc nhở, không khỏi thẹn quá hóa giận run rẩy chỉ vào Lữ Thiên. Ngoài ý muốn, ta thế nào cảm giác giống như là ngươi có ý định mưu đồ đâu. Hiện tại nghĩ kỹ lại, là muốn câu dẫn ta đi. Chỉ tiếc nha, ta chướng mắt, Lữ Thiên cười híp mắt nói. Lập tức nhìn về phía trong đình viện, không tiếp tục để ý thượng quan Hy. Thượng quan Hy chỉ cảm thấy ngực oi bức, bị tức được hoa mắt váng đầu, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Các vị, đêm nay đừng khách khí, ăn hết mình, cứ việc uống, hết thảy đều là bản hoàng tử nhận thầu. Lữ Thiên đưa tay ra hiệu đạo, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa, ngươi đừng ở nơi này đóng kịch. Toàn bộ Tây Lương thành ngay cả một sĩ quan đều chưa từng đến. Người trận chiến kia đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Người một cái nạp khí sơ kỳ người, làm sao xứng với kia sát thần xưng hào. Thượng quan Hy điên cuồng mà chất vấn Lữ Thiên, tóc đen đầy đầu cuồng vũ. Bị Lữ Thiên ở trong nói ra đã từng bị nhìn hết thân thể sự tình, để nàng đã mất đi lý trí. Hy Nhi, ngồi xuống. Thượng quan Khiêm thấp a một tiếng, sắc mặt trang nghiêm, mệnh lệnh thượng quan Hy ngồi xuống. Người ở chỗ này đều là hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem thượng quan Hy bão nổi bộ dáng, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Xem ra là thật bị đại hoàng tử nói trúng. Đại hoàng tử, không biết ngươi trước mặt mọi người nhục nhã ta thượng quan thương hội là ý gì? Cái này tựa hồ vẫn là ngươi mời chúng ta tới a. Thượng quan Khiêm mặt đen lên, lạnh lùng hỏi thăm Lữ Thiên. Ồ, các ngươi còn biết là ta mời các ngươi tới. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, các ngươi thượng quan thương hội mới vừa rồi là không phải tại tung tin đồn nhảm sinh sự? Lữ Thiên hỏi ngược lại, tung tin đồn nhảm sinh sự? Chẳng lẽ đại hoàng tử cảm thấy chúng ta nói là giả? Ở đây nhưng có một vị sĩ quan, đây là sự thật, cũng không phải là chúng ta tung tin đồn nhảm sinh sự. Theo ta được biết, Bạch Hổ đại nguyên soái sáng nay chính là rời đi quân doanh chẳng biết đi đâu. Chắc là không thể lại đến ngươi dạ tiệc này a. Kia trước đó cuộc chiến đấu kia phải chăng có dấu bí ẩn cũng là rất có thể a. Đây cũng không phải là ta hoài nghi đại hoàng tử uy thế, mà là sự thật bày ở trước mắt, trừ phi đại hoàng tử còn có thể thi triển bí pháp, tăng lên mình tu vi, để chúng ta kiến thức một chút. Thượng quan Khiêm hừ lạnh một tiếng, đây là cố tình muốn làm khó dễ Lữ Thiên. Thượng quan Khiêm, người thật lớn mật, tất cả mọi người biết đại hoàng tử thi triển bí thuật là cần tiêu hao sinh mệnh. Chẳng lẽ lại liền vì ngươi bản thân tư dục liền để đại hoàng tử mạo hiểm? Tiêu Vũ đứng người lên trợ giúp Lữ Thiên nói chuyện, nhằm vào thượng quan Khiêm. Ha ha ha, để chứng minh trong sạch của mình, liền xem như tiêu hao một điểm sinh mệnh lại có thể như thế nào? Thượng quan Khiêm hai con mắt híp lại, một bức lão hồ ly bộ dáng, nhìn chằm chằm Lữ Thiên nhìn. Đối với hắn trong truyền thuyết bí pháp, hắn là không thể nào tin tưởng, muốn tự mình nhìn một chút Lữ Thiên đến tột cùng có năng lực gì, lại là có thể chém giết Sở Quốc người gấu. Hừ, các ngươi những này địa đầu xà thật sự chính là ăn rồng gan hay sao? Lại dám như thế đối đại hoàng tử nói chuyện. Hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy âm vang hữu lực bộ pháp còn có từng đạo túc sát chi khí. Bạch Hổ đại nguyên soái đến rồi. Là Bạch Hổ đại nguyên soái. Ở đây Tây Lương thành quan lại quyền quý, thân hào nông thôn danh lưu tất cả đều kinh hô lên. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức tránh ra một con đường. Tham kiến Bạch Hổ đại nguyên soái. Bọn hắn chỉnh tề mà cung kính bái thủ. Đây là phát ra từ nội tâm thần phục. Bạch Hổ đại nguyên soái thủ hộ Tây Lương thành, là trong lòng bọn họ bên trong thần. Tại Dương Liệt Hổ sau lưng, là thủ vệ Tây Lương thành rất nhiều tướng lĩnh. Tất cả đều đi theo Dương Liệt Hổ đi tới Quan Tinh cư. Hắc Tương Đương tỷ phu, Lữ Thiên ca ca Tương Đương, Dương Nguyên Bá cùng Dương Ngữ Phong cũng là đi theo Dương Liệt Hổ tới. Mặt tướng khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Dương Tu nhìn thấy Lữ Thiên trực tiếp là đi quỳ lạy chi lễ. Liên đới lấy phía sau hắn những tướng lãnh kia cũng đồng dạng là quỳ xuống lại. Mặt tướng khấu kiến đại hoàng tử điện hạ. Thẩm Quỳnh cũng ở trong đó. Rơi vào đường cùng chỉ có thể quỳ theo bái. Nếu không quá mức đột ngột, dễ dàng để người chú ý. Nhìn thấy Dương Liệt Hổ bọn hắn đến, Tằng Hồng cùng Thượng Quan Khiêm sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Hai người liếc nhau, chau mày. Vì cái gì Bạch Hổ đại nguyên soái lại đột nhiên xuất hiện? Hắn không phải buổi sáng liền rời đi chẳng biết đi đâu sao? Miễn lễ, miễn lễ. Không cần khách khí như thế. Các vị tướng quân bảo hộ Tây Lương thành có công. Tranh thủ thời gian an vị đi. Lữ Thiên cười nói. Ra hiệu Dương Tu bọn người lân cận ngồi tại nhất tới gần chủ tịch địa phương. Bàn kia người cũng là vội vàng tránh ra. Rất hiểu chuyện. Thượng quan thương hội. Các người ngược lại là kiên cường a. Tại thời khắc trọng yếu như vậy. Cứ nhiên như thế đối đại hoàng tử nói chuyện. Bạch Hổ đại nguyên soái nhìn chằm chằm Thượng quan Khiêm, một cỗ vô hình áp lực tại Quan Tinh cư phóng thích ra, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Đồng thời hắn cũng là liếc qua ngồi tại cách đó không xa Tằng Hồng. Hiển nhiên trong lòng rất minh bạch, ta sáng sớm rời đi sự tình, các ngươi đều có thể biết. Có ý nghĩ thế này, không bằng đặt ở chống cự sở quốc bên trên. Bạch Hổ đại nguyên soái hừ lạnh một tiếng. Lập tức nhìn về phía Lữ Thiên, ánh mắt nhất truyền, trở nên cực kỳ ôn nhu. Thượng quan Khiêm, Tằng Hồng á khẩu không trả lời được, sắc mặt xanh xám, không cách nào phản bác Bạch Hổ đại nguyên soái. Ta buổi sáng chi cho nên rời đi, là đi trợ giúp đại hoàng tử thu hoạch được có thể trị liệu thương thế hắn vật phẩm. Bạch Hổ đại nguyên soái vừa nói một bên lấy ra một cái tinh xảo mộc hộp, đưa cho Lữ Thiên. Mở ra xem nhìn, cái này đối với ngươi hẳn là hiệu quả không tệ. Bạch Hổ đại nguyên soái ôn nhu cười nói. Nhìn xem Bạch Hổ đại nguyên soái tiếu dung. Cảm thụ được hắn trong lời nói ôn nhu. Người ở chỗ này đều trợn mắt hốc mồm. Giống như gặp quỷ. Ta đi, Bạch Hổ đại nguyên soái lúc nào ôn nhu như vậy rồi. Đông trưởng quỹ nháy mắt. Nhìn xem bên cạnh Triệu thương nhân. Lý đại nhân. Lâm viên ngoại nói, ngươi hỏi ta chỗ nào biết, Triệu thương nhân, Lý đại nhân, Lâm viên ngoại cũng đều là trợn tròn mắt, trong tay bát đũa đều là rơi trên mặt đất, tại bọn hắn Tây Lương người trong lòng, nhưng từ chưa nghe nói qua, cũng chưa từng thấy Dương Liệt Hổ như vậy ôn nhu bộ dáng. Mở ra xem một chút đi, Dương Liệt Hổ lần nữa thúc giục nói, được, Lữ Thiên cười gật đầu. Chậm rãi mở ra trong tay tinh xảo mộc hộp. Một nháy mắt, một cỗ cực nóng khí tức lan ra. Tựa như là tại Quan Tinh cứ đốt lên một thanh đại hỏa. Phảng phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Tại kia tinh xảo mộc trong hộp, trưng bày chính là một viên nho kích cỡ tương đương châu báu. Trong đó có từng đoàn hỏa diễm khí tức đang nhảy vọt. Và đập vào cái này một viên châu báu. Kia cỗ khí tức nóng bỏng. Bắt đầu từ nơi này tản ra. Yêu đan. Đứng tại Lữ Thiên bên cạnh Gia Cát Ngọc hoảng sợ nói. Trọng đồng mắt mở ra. Nhìn thấu cái này châu báu lai lịch. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.